Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Trong quá trình nghe truyện, hãy like, share video và bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn để ủng hộ cho Sớm nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ donate cho Sớm qua thông tin đặt ở phần mô tả. Rồi, thì như đã nói ở video trước thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào phần thứ 6 trong chuỗi những câu chuyện ma ngắn do Xuân Võ kể lại. Chuyện âm. Không làm tốn nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đi vào câu chuyện ngay bây giờ nha. Sớm Truyện Ma. Câu chuyện tiếp theo. Gò ông Táo. Chuyện là anh Mười thật, quê ở mỏ Cày Bắc, Bến Tre, có chị vợ tên là Thắm và đứa con tròn 3 tháng tuổi. Vợ chồng anh được cha mẹ chia cho hai công đất, nhưng lúc ấy còn khó khăn. Cây thì chỉ mới trồng được, chưa có trái. Đi làm mướn cho người ta cũng không được bao nhiêu tiền, làm sao mà nuôi nổi vợ con. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, anh Mười quyết định sẽ bàn với vợ để cho anh theo ghe lớn về miệt Đồng Tháp canh ruộng mướn cho người ta. Và chị Thấm cũng đồng ý. Anh nói lúc anh lên Đồng Tháp làm cực khổ lắm, nghĩ là chỉ canh ruộng, ai ngờ phải đi làm đủ thứ việc, mà toàn là việc nặng thôi. Vốn tính siêng năng giỏi giang, cho nên anh cũng cố mà làm, chứ không dám kêu ca gì. Mỗi khi anh Mười ngủ dưới cái ghe nhỏ, nhưng bây giờ đang mùa lúa chín, cho nên anh ngủ tại ruộng luôn. Đang đi lọng vòng tìm chỗ ngủ, thì anh phát hiện ra cách đó không xa, có một gò đất cao nhô lên. Mừng rỡ, anh chạy lại xem, thì ra đó là một gò đất trống. Thế là anh Mười quyết định ngủ lại tại đây, lấy tấm ni lông trải xuống đất làm chiếu, còn cái áo mưa thì anh buộc vô 4 khúc cây, ghim xuống đất để làm cái mái tránh sương đêm. Đang ngủ thì anh nghe có tiếng gọi. Dậy, thức dậy đi con. Mở mắt ra nhìn thì anh thấy đó là một ông già với mái tóc và bộ râu bạc trắng. Người ông cũng mặc bộ đồ trắng tinh. Anh Mười lắp bắp. Dạ, ông là ai? Ông kêu con có gì không? Mỉm cười, ông nói. Ta nhìn thấy con mỗi ngày, thấy con giỏi giang, lại hiền lành, cho nên ta thương. Con hãy về nhà đi, ở đây cực khổ lắm. Về với vợ đi con. Thôi, không được đâu ông ơi. Về rồi con lấy cái gì mà nuôi vợ nuôi con? Con của con nó còn nhỏ xíu à. Dẫn cái giọng hiền từ, ông đáp. Nghe lời ông, nếu con ở lại đây, ấy là sẽ gặp chuyện không may. Anh Mười kiên quyết trả lời. Dạ thôi, con không về đâu. Lúa sắp chín rồi, gặt xong là con được trả công. Lúc đó con có tiền đem về để nuôi vợ nuôi con. Nghe cho rõ lời ông, ta cho con một con số, đó là số 20, mà phải là số 20 đại Tây Ninh. Đúng số này con sẽ đổi vợ. Thiệt không? Nhưng sau đó con phải quay trở về nhà ngay, biết không? Dạ, con hứa, dạ con hứa. Giật mình, anh bật dậy nhìn xung quanh, nhưng mà không có ai. Anh Mười cho rằng đó là chim bao, mơ mộng như vậy thôi, cho nên anh cũng không đi tìm số, mà đi kể lại cho anh bạn làm chung nghe. Ngặt cái anh này là ghiền số đề, vừa nghe có số là anh ta lập tức đi tìm người ghi, với một vố lớn. Đúng là mỗi người đều có số các bạn à. Cho lọc, nhưng chưa hẳn mình sẽ nhận được. Chiều hôm đó, Đại Tây Ninh, đầu hay đuôi, trong lô đều có số 20 cả. Anh Mười là người thật thà, hiền lành, cho nên anh nghĩ bụng thôi thì mình đã hứa, thì dù gì có nhận được hay không nhận được lọc trời, thì mình cũng nên làm y như lời. Rồi anh xin nghỉ và về lại Bến Tre. Ở nhà đi làm thuê làm mướn một thời gian, thì có anh bạn chung xóm về rủ anh Mười lên Sài Gòn làm cu li với ảnh. Ông thầu nơi anh làm mới nhận được một công trình lớn, nhưng đang thiếu người, mà lương phụ hồ thì cũng khá, lại được bao ăn bao ở, cho nên anh Mười lại bạn với vợ. Và rồi anh lại đi. Anh Mười làm được 2 tháng, thì tối đó khi ngủ anh lại nằm mơ. Anh lại thấy ông già tóc bạc đến. Về nhà đi con. Ý trời ơi, ông tìm con nữa hả? Gật đầu, ông nói: Ừ, trang bài về nhà đi con. Đừng ở lại đây, có cực khổ gì cũng phải ở nhà. Nhưng mà con mới xin vô làm mà, xin về sao được? Nghe lời ông, tính mạng quan trọng hơn tất cả. Và rồi ông biến mất. Liên tiếp 7 ngày, anh Mười đều nằm mơ nhìn thấy ông lão kêu anh về. Nghĩ chắc là có điềm báo không lành, anh liền xin nghỉ. Và rồi 1 tuần sau đó, anh nghe được tin cái công trình mà anh đang làm phụ hộ xảy ra tai nạn sập giàn giáo, làm 1 người chết và 5 người bị thương. Đến lúc này anh mới thật sự tin là ông lão đó muốn giúp mình. Sau khi nghỉ làm ở Sài Gòn, anh về nhà bắt đầu chăm sóc vườn cây ăn trái là cây cam và măng cụt. Vợ anh bắt đầu gói bánh ít, bánh tét mang ra chợ bán. Còn đứa con gái thì gửi cho bà nội giữ giùm. Các bạn sẽ thắc mắc là ông lão đó là ai? Anh Mười nói là có lần anh đã về Đồng Tháp 1 lần. Anh hỏi người lớn tuổi về cái gò đất giữa ruộng. Người ta kể rằng ngày xưa ở đó là một cái ngôi miếu nhỏ, nhưng rồi bị bỏ hoang vì bom đạn làm sụp nát. Mọi người mới lấy chỗ gò đất đó làm nơi bỏ những ông lò đã cũ, không xài nữa. Cho nên chỗ đó thường được gọi là gò ông Táo. Nhưng mấy năm trở lại đây, không còn ai bỏ ông lò đó nữa, cho nên nó chỉ là một gò đất trống mà thôi. Anh Mười cho rằng có lẽ là một ông Táo hay là một vị thổ công đã thương tình mà giúp đỡ anh, vì ở hiền sẽ gặp lành mà. Và tiếp theo, tôi xin kể câu chuyện về người chị thứ tư của anh Mười. Câu chuyện mang tên Dông Hồn Tư Đáng. Anh chị Tư không như những người con khác của bác Năm. Anh chị không chịu ở nhà làm vườn, mà 2 vợ chồng lên Bình Dương xin vào làm trong một xí nghiệp. Nhà cửa của anh chị cũng không có tài sản gì quý giá, cho nên để cho bác Năm và mấy chị em coi sóc. Lễ 30 tháng 4, anh chị chạy xe máy từ Bình Dương về Mỏ Cày Bắc. Chẳng may, trên đường xảy ra tai nạn với một xe tải lớn. Anh Tư bị gãy chân, còn chị Tư thì bị thương nặng ở vùng đầu. Đưa vào bệnh viện vài tiếng đồng hồ sau, thì chị mất. Không kịp nhìn mặt hay trăn trối gì với gia đình cả. Và chuyện này xảy ra cách đây 2 năm. Tức là năm 2017. Vợ chồng của anh Mười bây giờ đã khấm khá hơn nhiều, vì cây trồng đã thu hoạch được trái. Chị Thấm nhờ khéo léo làm bánh ngon, cho nên mọi người đặt bánh của chị rất là nhiều. 7 giờ tối, anh chị đóng cửa đi ngủ, để 2 giờ sáng phải dậy nấu bánh, sáng ra đem giao cho người ta. Đang thiêu thiêu thì anh Mười nghe được tiếng của ai đó đang nói kề bên lỗ tai của mình. Cái hơi lạnh phà vô lỗ tai lạnh lắm. Thằng Lý chiều nay nó ghé thăm chị mà không có ai tiếp nó. Nó ở trên nhà chỉ có một mình. Em lên chơi với nó giùm chị nghe thật. Anh Lý là người em thân thiết làm chung xí nghiệp với chị Tư. Quê anh này ở thành phố. Sẵn dịp về quê cho nên anh ghé đốt cho chị cây nhang. Không biết anh Lý đến vì nhà chị Tư bây giờ chỉ có một cái bàn thờ và một cái giường nhỏ trước nhà để thuận tiện cho việc nhang khói, cho nên cửa không khóa bao giờ. Mở mắt ra, anh Mười nhìn thấy dáng của một người đang quay lưng lướt đi trên mặt đất. Là chị Tư của anh. ngồi bật dậy, xỏ dội vô chân đôi dép mũ, anh liền đuổi theo. Băng qua mảnh vườn măng cục, anh thấy chị Tư không đi về nhà, mà chị lại rẽ sang hướng của nhà chị thứ hai. Trong lúc đó thì con bé Trúc, con gái lớn của người chị thứ hai, đang chăn mùng chuẩn bị đi ngủ, thì bất giác nó cảm nhận được có ai đó đứng phía bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn lên. Nó giật bắn người khi nhìn thấy dì Tư của nó. Dì nhìn nó chằm chằm, nhưng vẻ mặt dì buồn lắm. Bỗng nhiên nó nghe tiếng cậu Mười lên tiếng, làm dì Tư đột nhiên biến mất. Chị hai, chị hai ơi, ở cửa cho em chị hai, Mười thật nè. Bé Trúc vội chạy ra thì thấy mẹ nó đang mở cửa. Chị ơi, hồi nãy chị Tư về, em đuổi theo đến đây á thì không thấy chị Tư đâu nữa. Con Trúc vội lên tiếng. Dạ đúng rồi, con thấy dì Tư đứng ngoài cửa sổ á, mà tại cậu kêu lớn quá cho nên dì bỏ đi rồi. Chắc là nó về thăm chị em mình rồi. Khi sống, chị Tư rất yêu thương mấy đứa cháu. Vì vợ chồng chị không có con, cho nên khi gặp chị, mọi người đều cảm thấy vui chứ không sợ. Rồi chị hai điện thoại cho mấy người còn lại, biểu qua nhà chị Tư. Đến nơi thì quả nhiên thấy anh Lý đang ngồi một mình trên cái giường nhỏ. Anh Lý nói: Dạ em định đốt cho chị Tư cây nhang, ngồi chơi chút rồi em về. Mà sao tự nhiên người mệt mệt quá, không có đi nổi. Bà kêu tôi qua đây tiếp mày nè. Giọng anh Lý ngạc nhiên. Ai kêu vậy anh? Em mới đến đây, đâu có báo cho ai biết đâu. Thì chị Tư của tao chứ ai. Và thế là đêm đó anh Lý ở lại theo lời mời của anh Mười. Họ ngồi ăn bánh và kể về những kỷ niệm với chị Tư. Một tuần sau, tại nhà của chị Hai Hiếu, con Trúc thì đang nằm trong phòng, chị Hai thì nằm ở bộ dáng trên nhà trước coi tivi. Đang xem tin tức thì chị sực nhớ ra lúc chiều Mười thật có đem qua cho mấy cái bánh cúng, cho nên chị bước ra nhà sau lấy đem lên. Vừa lên tới nơi thì chị làm rớt cả dĩa bánh xuống đất, vì có một người đang nằm trên bộ dáng đó là chị Tư Đáng. Chị Hai không hề sợ hãi, mà ngược lại nước mắt của chị chảy dài. Chị cất tiếng: Tư, Tư, sao em nằm đây? Sao em đi mà không trăn trối một lời vậy Tư? Chị Tư vẫn nằm trên bộ dáng vừa khóc vừa trả lời: Em ở đây giữ nhà cho chị. Số của em nó đã như vậy, chị Hai nói với má, với mấy anh chị em đừng có buồn, em vẫn ở đây với mọi người. Nói xong chị biến mất. Sáng hôm sau, chị Hai Hiếu, bác Năm và mấy anh chị em đều có mặt ở nhà chị Tư. Chị Hai liền kể lại sự việc của ngày hôm qua. Vừa kể xong thì bác Năm đã gạt ngang: Thôi đi, con Tư nó đi rồi, đi thiệt rồi. Nếu không thì tại sao con Hai thấy, thằng Mười thấy mà tao lại không thấy? Tao là má của nó mà, tại sao mà nó không cho tao thấy chứ? Không giấu nổi sự nghẹn ngào và nhớ con, bác Năm bắt đầu khóc. Má, năm nay má cũng 70 rồi, chắc chỉ sợ má chịu không nổi. Cái gì đâu mà chịu không nổi, đó là con của tao, thì dù có thành ma thành quỷ đó cũng là Tư Đáng, con gái tao. Tư ơi, sao con không cho má thấy dẫu chỉ một lần thôi? Trong mấy anh chị em có người tin nhưng cũng có người không tin. Anh Sáu lên tiếng: Trời đất ơi, thời này mà ma với cỏ cái gì, chị đừng có mê tín, ai tin tin chứ tôi không tin nổi rồi đó. Chị Hai Hiếu cất giọng: Chị nói ra là để tụi em biết mà lo nhang khói mỗi ngày cho con Tư, hoặc là khi ăn cái gì ngon á thì kêu nó về ăn chung, chứ chị không có ý gì khác hết. Quay người thắp một nén nhang lên bàn thờ, chị Hai nói: Tư Đáng à, Tư Đáng, nếu mà em có linh thiêng đó em vẫn còn ở đây để phù hộ cho cả nhà, thì em mới làm cho thằng Sáu nó tin đi. Ba Thức, mày có đem theo bịch thuốc rê không? À, dạ có. Thuốc ghiền mà, lúc nào cũng phải có bên mình. Nè chị Hai. Chị Hai xé một miếng giấy dùng để quấn thuốc rê ra. Chị nói lớn. Con Tư, bây giờ chị buông miếng giấy xuống. Nếu nó đứng im á, thì em còn ở đây. Còn nếu miếng giấy rớt xuống đất, thì chị coi như em đã ra đi thanh thản rồi. Nói xong, chị Hai lập tức buông tay. Và tất cả mọi người ở đó đều nổi hết da gà khi nhìn miếng giấy lơ lửng trên không trung. Nó không hề rớt xuống. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu. Khi anh chị em trong gia đình thương yêu nhau, thì vong hồn lưu luyến muốn ở lại phù hộ gia đình. Tình cảm máu mủ ruột rà luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Hãy trân trọng những người thân bên cạnh. Đừng để mất đi rồi hối tiếc, thì lúc đó cũng đã âm dương cách biệt. Câu chuyện về Vong Nhi và ma rạch bụng. Thở mà những người trong giường còn xài đèn dầu vì điện chưa được kéo tới. Mỗi tối đi ra ngoài phải cầm theo bó đuốc để rọi đường. Đường giường mà, một bên là cái mương nhỏ, một bên là mảnh đất trồng dừa hoặc cây ăn trái như nhãn, ổi, xoài. Nhìn nó cứ âm u ghê rợn như thế nào đó. Ngày đó có chị Ba Danh. Mỗi sáng sớm chị phải gánh cốm chùi ra chợ bán. Chồng chị theo ghe đi hái dừa mướn cho người ta, một tháng mới về nhà một lần. Vợ chồng chị làm lụng cực khổ, nhưng chị đủ ăn chứ không dư giả gì. Hai vợ chồng lấy nhau được hơn một năm thì chị có thai. Nhưng khi thai được 4 tháng thì chết lưu trong bụng mẹ. Lúc đó nhà bảo sanh nhiều lắm, đa phần là họ sanh đẻ ở đó chứ không vào bệnh viện các bạn ạ. Và chị Ba Danh cũng vậy. Khi thai nhi được lấy ra, chị hỏi con chị đâu. Người ta nói đem chôn vào cái nơi dành cho thai nhi rồi. Chị cũng tin là như vậy. 2 năm sau, chị cũng sanh được một đứa con trai, đặt tên là Phong, ở nhà gọi là Cu Đen. 5 thằng Cu Đen được 3 tuổi. Tầm 6 giờ tối, sau khi cho con ăn xong xuôi, chị tranh thủ đổ nếp đã rang vào một cái nia và sàn cho vỏ trấu rớt ra ngoài để kịp làm cốm chùi sáng đi bán. Bỗng dưng, chị thấy thấp thoáng bên ngoài cửa có một thằng nhóc cỡ 5-6 tuổi gì đó. Người nó dơ bẩn trần truồng, không mặc quần áo. Nó đang đứng nhìn vô nhà. Chị mới lên tiếng hỏi: "Ơ kìa, con là con cái nhà ai mà sao mặc quần áo gì hết trơn vậy? Con tìm ai hả? Hay con đi lộn nhà?" Giọng thằng nhỏ khóc buồn buồn: "Mẹ, mẹ không nhận ra con hả mẹ? Con có nhầm lẫn gì không? Chứ dì đâu có biết con. Nhà con đâu, để dì đưa con về nghe." Thằng nhóc bắt đầu khóc: Con là con của mẹ. Sao mẹ không nhớ ra con? Mẹ bỏ con khi con 4 tháng tuổi." Lúc này chị Ba Danh bàng hoàng như người sực tỉnh. Chị lắp bắp: Con là đứa bé năm đó sao?" "Dạ." Rồi hai mẹ con bật khóc. Chị liền chạy nhanh ra cửa. Tình mẫu tử thiêng liêng, chị muốn ôm chậm lấy con, nhưng thằng nhóc đã cất tiếng ngăn lại: "Mẹ ơi, mẹ không thể chạm vô con. Con không có hình hài như con người. Con chỉ là một vong hồn thôi mẹ." Chị Ba Danh ôm mặt khóc ngất: Mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự không muốn bỏ con. Nhưng mẹ không còn cách nào khác." Lần này thì thằng nhóc mỉm cười: Con biết mà. Không phải lỗi của mẹ. Con biết là mẹ thương con, nên bây giờ con mới về với mẹ, với em nè. Rồi nó nói tiếp. Mẹ ơi, mẹ đặt tên cho con được không? Mẹ cho con quần áo, đồ ăn nha mẹ. Con không có đồ để mặc, con lạnh lắm. Không có đồ để ăn nữa, con đói. Con không dành ăn lại mấy đứa ngoài kia, cho nên bị chúng nó đánh. Đau lắm mẹ ơi. Nghe lời con nói, chị ba cảm thấy đau xé ruột gan. Trời ơi, mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ. Người ta đó không có chôn cất con, mà họ bỏ con với nhiều bạn nữa vô một cái túi, rồi quăng ra ngoài bãi rác. Khi đó con còn nhỏ, chưa đủ khả năng đi theo mẹ để về nhà. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con đi theo mẹ, cho nên mới biết nhà mình ở đây. Rồi nó ngập ngừng. Bây giờ con phải đi. Con chưa được phép vô nhà. Mẹ nhớ làm lễ cúng cho con, để con được vô nhà nha mẹ. Nói xong, nó mỉm cười và biến mất. Sáng hôm đó, chị không đi bán nữa, mà lên chùa nhờ sư thầy chỉ chị cách cúng. Rồi chị mua đầy đủ đồ lễ. Sau khi cúng xong, thì thằng nhóc có tên là Tâm, và ở nhà gọi là Cu Đỏ. Một thời gian sau thì ở xóm bên cạnh xảy ra một sự việc rất ghê rợn, là ông Sáu Bầu nhậu nhẹt nhiều quá, cho nên vợ dẫn theo hai đứa con bỏ đi mất biệt. Bữa đó nhậu về, không biết mắc chứng gì mà ông đứng trước cửa nhà, tự dẫn bằng cách tự rạch bụng mình, ruột lòi ra hết bên ngoài, rất ư là kinh khủng. Và cũng từ đó, ông hay về nhát mọi người. Đêm đó, chị Ba Danh đang nằm ngủ, thì chị thấy thằng Cu Đỏ về kêu chị dậy. Mẹ ơi, sáng nay mẹ đừng đi bán sớm nha mẹ. Không được đâu con, bữa nay á mẹ có hẹn giao cốm cho người ta, phải đi sớm mới kịp á. Thằng nhóc cương quyết. Mẹ ơi, mẹ nghe lời Cu Đỏ được không? Đừng đi vào lúc 2 giờ sáng, khi nào mặt trời mọc rồi mẹ hẳn đi. Nhưng mà tại sao con lại cản không cho mẹ đi giờ đó? Lắc đầu nó nói. Con không nói được, chỉ xin mẹ hãy tin con. Mẹ mà có chuyện gì á thì ai lo cho em của con? Nghe lời Cu Đỏ lần này thôi mẹ. Thấy con nài nỉ mãi, chắc là có chuyện chẳng lành, cho nên chị đồng ý. Và sáng sớm hôm đó, thật sự có việc xảy ra. Anh Xíu ở gần nhà của chị Ba nổi tiếng là một con sâu rượu, lông bông rượu chè, nhiều khi nhậu cả đêm đến sáng mới chịu về. Đêm đó sau khi chén tạc chén thù thì cũng gần 2 giờ sáng. Lúc này anh Xíu mới đạp cái xe cà tàng để về nhà. Vừa đạp anh vừa nói. Cũng hên á, bữa nay trăng sáng, gọi cần đèn đốt chị cũng thấy đường mà đi. Đang đạp ngon trớn thì tự dưng cái xe của anh bị trật chân chó, rồi xúc dây sên. Mà do có rượu trong người cho nên anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà biết đường sửa, đành chửi tục một câu rồi dẫn bộ về nhà. Bỗng nhiên anh nghe tiếng gọi ý ới. Chú gì ơi, chú em có học quẹt không? Cho tôi mồi nhờ điếu thuốc coi. Quay người lại thì anh Xíu thấy có một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc cái áo thun đã cũ và cái quần tà lõn, chân không mang dép. Trời cha nội, bộ không lạnh sao mà giờ này ăn mặc như đi làm vườn vậy? Lại đây, tôi có quẹt diêm nè. Người đàn ông bước đến, đi song song với anh. Sau khi mồi thuốc thì ông lên tiếng nói. Có gì đâu mà lạnh, tôi quen rồi. Mà chú em đi đâu giờ này mới về vậy? Tôi nhậu với mấy con cốt ngoài chợ, giờ này còn sớm mà. Nhiều bữa tôi đi tới sáng lận. Anh Xíu lề nhề vừa cười vừa nói. Vậy chú em đi vậy, không sợ vợ con nó buồn sao? Trời ơi, tôi còn độc thân mà ông nội, có ai mà thèm lấy cái thằng bơm rượu đâu ông ơi. Anh Xíu nói rồi cười to, giọng người đàn ông nghiêm túc hẳn. Vậy chú em đi giờ này, không sợ mà nó nhát cho à? Ôi trời, tưởng gì, chứ con đường này làm gì có mà, có chặn là ở sớm bên kia thôi. Người đàn ông cười gằn. Sao mà chú em biết chuyện ở sớm bên? Tặc lưỡi, anh Xíu trả lời. Tôi nghe phong phanh là bên đó mà ai đi về khuya là bị cái ông gì đó tự giận ông nhát, mà không hiểu sao tự nhiên ông chết làm gì. Vợ bỏ thì kiếm vợ khác, không thì một mình tha hồ nhậu nhẹt, khỏi ai cằn nhằn hết. Tại chú em không biết đó thôi, chứ ông ấy thương vợ con lắm, chỉ tội là không bỏ được cái tật kiêng rượu. Trước đây cô vợ cũng hăm he nhiều lần rồi, nhưng mà chỉ nói miệng thôi. Ai ngờ lần này làm thiệt, mà lại vẫn còn bỏ đi biệt tích. Ông ấy tìm không có ra, không chịu nổi cảnh nhà cửa vắng vẻ, cho nên đau buồn, tự mổ bụng mà chết. Cảm giác đó đau đớn lắm. Anh Xíu tỏ ra ngạc nhiên. Ủa, sao ông biết chuyện bên đó dữ à? Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay anh Xíu, rồi một giọng cười hễ hả vang lên. Thì đó là tao mà. Nhìn qua thì anh tá quả. Trời ơi, người đàn ông bên cạnh với gương mặt tái mét, bụng thì ruột lồi ra cả ngoài, máu không ngừng chảy, và chân ông ta không hề chạm đất. Anh Xíu cố gắng gỡ tay ra khỏi tay người đàn ông, giọng ông ta cất lên nghe xa xăm. Đi theo tao, tao ở một mình buồn lắm, đi theo tao. Không, tha cho tôi, cứu tôi với bà con ơi, có ma, có ma. Tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ. Anh Xíu bỏ chạy té lên té xuống sau khi thoát khỏi tay người đàn ông đó. Miệng anh liên tục kêu là có ma. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn anh và cất tiếng cười ghê rợn. Từ đó anh Xíu cứ điên điên khùng khùng, miệng thì nói lảm nhảm suốt cả ngày. Người nhà anh đi coi thầy thì thầy nói là anh Xíu đã bị bắt mất đi một phần hồn vía, mà vong hồn người đàn ông đó đã bắt đầu quá quỷ đi chọc phá bắt hồn người khác rồi, phải thầy nào cao tay ấn mới trị được. Vậy là chuyện anh Xíu bị hồn ma ông Sáu Bầu nhát lan truyền khắp xóm. Chị Ba Danh cũng nghe vậy thì hiểu tại sao đêm đó thằng Cu Đỏ con chị cản không cho chị đi. Nó đã cứu chị, chứ nếu không có lẽ hôm nay người điên khùng không phải là anh Xíu đâu. Hôm đó, khi đang ngồi chỉ dạy đạo pháp cho bà ngoại Tám, thì ông ngoại Tư hỏi. Nè Tám, mày có nghe chuyện ông Sáu Bầu không? Tưởng chuyện gì, chớ chuyện đó người ta truyền tai nhau. Từ cái xóm vườn ra xóm cầu mụ, rồi tới xóm chợ, xóm miễu. Nhưng mà tôi không có biết thực hư ra sao. Bà ngoại Tám cất giọng trả lời. Ừ, tao tính tối nay tao vô sớm giường coi sao. Lắc lắc đầu, bà ngoại Tám lên tiếng can ngăn. Ê, trời đất ơi, bộ anh không nghe là ông Sáu Bầu ông quá yêu quá quỷ đi bắt hồn người khác sao? Sao anh còn vô trong đó làm gì? Rủi Ngoại Tư nghiêm mặt cao giọng đáp. Không có rủi mai gì đây hết. Nếu mày không tin tưởng đạo pháp của tao đó thì mày đòi tao chỉ dạy làm cái gì hả Tâm? Với lại học đạo pháp mà không biết giúp đỡ người khác, không chịu trừ ma trừ quỷ, thì chẳng phải là uổng công thầy đã truyền dạy cho tao sao? Hớp một ngụm nước, ông nói tiếp. Con người ta đó, ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình, nhưng một khi đã bước chân vô cái nghề thầy pháp này thì không nên sợ hãi bất cứ cái điều gì nữa. Giúp người là giúp mình. Tâm à, không phải ma quỷ nào cũng xấu xa độc ác đâu. Họ có những khúc mắc chưa có quá giải cũng nên. Tối nay tao chỉ đi xem xét chuyện như thế nào. Mày yên tâm đi, phải biết dòng quỷ đó như thế nào thì mới tìm cách mà đối phó. À dạ, tôi hiểu rồi. À, xin lỗi anh Tư. Sau này tôi sẽ cố gắng học pháp giống như anh vậy. Ông ngoại Tư lúc này mới nở nụ cười, vì đứa em gái của mình đã hiểu chuyện. Đang tính nói tiếp thì ông nghe có tiếng gọi. Dạ, cho con hỏi, đây có phải là nhà của thầy Tư không ạ? Bước ra ngoài nhìn, ông ngoại Tư thấy có một người phụ nữ đang đứng với đôi gánh trên vai. Đó chính là chị Ba Danh. Ờ đúng rồi, mà con tìm thầy có gì không? Dạ, thầy là thầy Tư. Con xin thầy giúp cho sớm của con. Gật đầu, ông ngoại Tư bèn nói, nhưng ánh mắt không nhìn chị Danh mà nhìn vào một khoảng trống kế bên chị. Ờ thôi thì con với ta cứ đứng đây nói chuyện, vô nhà e là sẽ không tiện cho con. Ờ dạ. Rồi sau đó chị Ba Danh kể lại câu chuyện của ông Sáu Bầu. Bỗng dưng ông ngoại Tư ngắt ngang lời kể của chị Danh. Ông hỏi: Ờ sao con biết được thầy trị được cái dòng đó mà tới nhà tìm vậy? Chứ dễ thật thà, chị trả lời: Dạ không giấu gì thầy Tư, tối hôm qua con nằm mơ thấy thằng con đã mất từ lúc nhỏ về báo mộng. Nó kêu là phải đi tìm thầy Tư giúp, vì ông Sáu Bầu sắp bắt hồn người khác. Nó chỉ nhà thầy cho con biết đó. Im lặng một lát, ông nói với cái giọng buồn buồn: Tội nghiệp, nó là đứa trẻ tốt nhưng mà bạc số, cũng may là không xa vô con đường yêu quỷ. Mà con nè, duyên phận mẹ con của hai người sắp hết rồi. 10 ngày nữa thằng nhóc này sẽ được đi đầu thai, tranh thủ thời gian còn lại mà. Nghe thầy Tư nói mà chị Danh vừa buồn vừa vui. Buồn vì sẽ không còn được thấy con mình nữa, nhưng vui vì con đã thoát khỏi kiếp vong nhi, được đầu thai chuyển kiếp. Mong là thằng cu đỏ sẽ được hạnh phúc ở kiếp sau. Chỉ là suy nghĩ trong đầu, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Ông ngoại Tư tặng hắn một tiếng rồi nói: Sao? Ờ, con có chuyện gì muốn nói cho ta biết vậy? À, thiệt ra ta hiểu rồi, cảm ơn con. Nhìn vào chị Ba Danh, ông nói: Ờ nè, cũng trưa rồi, con về nhà đi. Ta hứa là sẽ đi bắt cái dòng này, để nó không có hại ai được nữa, sớm làng sẽ được yên ổn thôi. Sau khi chị Ba rời đi, ông ngoại Tư bước vô nhà và nói lớn: Tám, Tám ơi, ra đây anh mày nhờ cái này coi. Rồi hai anh em họ bàn bạc với nhau, xong xuôi ông mới nói: Tao đã nói rồi mà, quá ma quá quỷ thì cũng từ tâm của họ mà hình thành thôi. Hai ngày sau, vào lúc trời nhá nhem tối, ông ngoại Tư tay xách một cái giỏ đệm to đùng, thông thả bước vô sân nhà ông Sáu Bầu. Ông lấy ra một miếng vải nhỏ trải trên mặt đất, tiếp đến là một cây đèn dầu loại lớn, một chai rượu đế và một con gà luộc. Ông vừa nhâm nhi ly rượu, vừa cất giọng khàn khàn: À, cù cưa, cúc kích cù nhằn, có ai uống rượu cho bằng tía tôi? Uống rồi ngã tới ngã lui, đúc đầu vô bụi, ló cái đuôi ra ngoài. Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh thổi đến, kèm theo tiếng thét giận dữ: Ai cho mày vô nhà tao? Mày muốn chết à? Rồi giọng ông Sáu Bầu hiện ra. Ông đứng trước cửa nhà với cái bụng đầy máu ruột lồi ra ngoài. Ông cứ bay lơ bay lửng, cười gằn lên một tiếng. Ông ngoại Tư trả lời: Nè, nè ông anh, tôi với ông anh coi cũng sắp xỉ tuổi, hay ông anh ra ngoài đây uống với tôi một ly rượu được không? Uống rượu mà uống con mình thiệt tình là buồn lắm. Giọng ông Sáu Bậu cười lên the thé. Tao chỉ muốn bắt hồn mày thôi. Tao ở đây có một mình, cũng buồn lắm. Theo tao. Nói xong thì hai con mắt của dông quỷ bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, hai cái răng nanh chìa ra. Thấy thế, ông ngoại tư bèn lấy trong cái vỏ đệm ra một cái chuông vặn động và một sợi dây roi được làm từ cây dâu tằm. Ngoại tư nói với dông quỷ: Kiếp số chưa tận nhưng lại tự dẫn chết đi không theo con đường tu hành để luân hồi, mà lại quá ma quá quỷ hại mọi người. Nghe lời ta, mau mau quá giải chấp niệm trong lòng, nếu không sẽ không còn quay đầu được nữa đâu. Dòng ông Sáu Bầu cười to, nhưng hai khóe mắt là những giọt máu đỏ không ngừng chảy ra. Quay đầu thì được gì, vợ con tao đâu? Nó bỏ tao đi rồi. Ngày ngày tao vẫn ở đây chờ vợ con tao về, nhưng mà họ không còn nhớ tới tao nữa. Sau khi chôn cất tao xong thì không một lần quay lại. Tao hận. Hận? Hận ai? Hận ông trời? Hận mọi người? Hận vợ con? Hay ông nên hận chính bản thân mình? Nếu như khi còn sống ông chịu thay đổi, không rượu chè be bét, không bỏ bê công ăn việc làm, thì họ có bỏ ông đi hay không? Hay nếu như khi họ bỏ đi mà ông nhận lỗi lầm và thay đổi, làm lại từ đầu, thì vợ con ông vẫn sẽ quay về. Còn đằng này, sai lại càng sai. Cất lên một tiếng cười ghê rợn. Vậy thì đã sao? Người tiếp theo sẽ là mày. Dông quỷ Sáu Bầu bay đến gần ông ngoại tư. Ngoại tư một tay lắc chuông liên hồi, tay kia quất trôi dâu vào dông quỷ. Nó hét lên một tiếng, lùi về phía sau. Ngoại tư lại lấy ra một cái chai nhỏ có màu đỏ như màu máu. Ông rưới thành hình vòng tròn chỗ ông ta đang đứng. Tiếp theo là một dòng muối, một dòng gạo và một cái đàn lễ nhỏ được ông lập ra nhanh chóng. Trong quỷ với vẻ mặt tức giận nhưng lại nở nụ cười ghê rợn. Thì ra mày cũng là một thầy pháp có chút tài đó. Tao cũng muốn xem thử mày làm gì được tao. Vẫn thái độ bình thản, ông ngoại tư nói với dòng quỷ: Được, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu quay đầu thì tôi chỉ còn một cách đánh tan hồn phách để ông không đi hại người được nữa. Lấy từ trong người ra một cái túi vải nhỏ, bên trong là tro nhang được lấy từ chánh điện của chùa. Ông ngoại tư để lên bàn, miệng bắt đầu khấn. Bỗng dưng một giọng nói vang lên: Thầy Tư, ông Sáu Bầu. Thì ra đó chính là vợ của ông. Bà Sáu đã khóc, không biết vì sợ hay là vì đau lòng. Trời ơi, ông Sáu ơi ông Sáu, sao mà ông lại thành ra cái bộ dạng này? Im lặng hồi lâu, ông nhìn bà Sáu chậm chậm rồi lên tiếng nói: Tôi nhớ bà, nhớ các con. Tôi vẫn ở đây đợi mọi người, nhưng sao không ai về? Sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao? Dòng quỷ Sáu Bầu hét lên. Bà Sáu lại nói trong nước mắt: Tôi không về là vì tôi hận. Tôi hận bản thân mình. Đã tha thứ cho ông biết bao nhiêu lần, thì tại sao khi đó không bỏ qua cho ông lần nữa? Nếu như khi ông đến nhà mẹ tìm tôi mà tôi chịu ra mặt, thì ông đâu có chết trong đau đớn. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào mà bước vô ngôi nhà này. Tôi cứ tưởng lần này tôi bỏ đi ông sẽ thay đổi. Ai mà ngờ, tôi nghe mọi người nói ông thành ma quỷ, nhát bà con chòm xóm. Nhưng tôi đâu có tin, vì khi sống ngoài rượu chè bê tha, ông là một người tốt. Nhưng sao bây giờ ông lại... Sáu Bầu ơi là Sáu Bầu. Bà bước lại gần dông quỷ, cất giọng buồn bã: Ông muốn bắt hồn người khác để quá quỷ chứ gì? Vậy được rồi, bắt hồn tôi đi. Là tôi hại ông phải tự dẫn, chứ không phải là những người xung quanh đây. tôi theo ông. Hét lên một tiếng đầy thê lương, giống quỷ sáo bầu khóc, nhưng không còn là những giọt nước mắt màu máu đỏ nữa. Tôi chỉ muốn tìm được bà với tụi nhỏ để xin tha thứ. Tha thứ cho người chồng, người cha không làm tròn trách nhiệm. Như vậy tôi mãn nguyện rồi. Nhưng tôi không tìm được. Bà Sáu cất giọng khuyên nhủ. Ông hại người khác, có nghĩ cho tụi nhỏ hay không? Không lẽ ông muốn con ông á bị mọi người cười chê là có một người cha quá quỷ chuyên đi hại người? Chẳng lẽ để con mình ngóc đầu lên không nổi mới vừa lòng ông hay sao? Tỉnh lại đi ông Sáu. Vậy bà có tha thứ cho tôi không? Có, tôi với tụi nhỏ sẽ dọn về đây ở, sẽ lo nhan khói cho ông. Ông cũng bỏ qua cho tôi, có được không? Dòng Sáu bầu gật đầu. Ngoại tư bèn lên tiếng. Được rồi, ta sẽ gửi ông vô chùa tu hành để giải bớt ác nghiệp đã gây ra. Tuy là ngài được đầu thai còn xa lắm, nhưng không biết sẽ luân hồi vào đường nào. Nhưng hãy cứ tu hành để tích lại chút đức cho con cái. Ông có chịu không? Được, tôi sẽ theo thầy. Ngoại tư lấy ra một lá bùa, ông khấn trong miệng vài câu, lập tức trong quỷ sáu bầu liền bay vào. Xong xuôi, ngoại tư nói với bà Sáu. Thật ra đó, trong cái chuyện này cũng có một phần lỗi của chị. Đáng ra khi ông ấy chết đó, chị và tụi nhỏ phải quay về hàng ngày nhang khói thờ cúng thì ông Sáu đâu có thành ra như vậy. Tôi xin lỗi. May là có cô Tám đây qua phân giải cho tôi hiểu. Chứ nếu không thì... Chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Mong là ông ấy sớm được siêu thoát. Trên đường về nhà, ngoại Tám hỏi ông. Sao mà anh biết mẹ con bà Sáu ở đó mà kêu tôi tới tìm hay vậy? Chẳng phải ông Sáu bầu cũng không biết làm sao? Là cái dòng nhi đi theo mẹ nó hôm đó nói với tao. Nói là mẹ con bà Sáu đang ở nhà mẹ ruột. Ngoại Tám thắc mắc. Ủa anh Tư, vậy sao ông Sáu bầu chết rồi mà vẫn không biết, không có tìm được vợ con vậy? Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ông Ngoại Tư nhẹ giọng. Là do chấp niệm. Lúc sống, ông Sáu đến tìm thì mẹ vợ nói là vợ con ông bỏ đi xứ khác sinh sống rồi. Ông ấy tin lời, cho nên khi chết đi ông Sáu chỉ quẩn quanh đó để mà chờ. Đến khi bước vào con đường quá quỷ thì ông ấy có thể ra khỏi phạm vi căn nhà để tìm. Và ông Sáu tin chỉ cần quá quỷ sẽ tìm được vợ con. Tao biết ông ấy có khúc mắc trong gia đình còn ở trong lòng, cho nên có thể là còn quay đầu lại được, nên mới nấn ná hồi lâu với ổng mà không đánh tan hồn phách ngay từ đầu. Chỉ tội là những người bị bắt mất hồn phách đều là ý trời cả thôi. Ý trời mà. Từ sau lần đó thì bà ngoại Tám quyết tâm theo anh mình học pháp. Bà muốn được như ông ngoại Tư, muốn trừ ma quỷ và cũng muốn giải nghiệp cho chúng sinh. Nhưng mỗi người mỗi khác. Có lẽ bà không có tài pháp bằng ông ngoại Tư, cho nên ngoại Tám chỉ biết tụng cúng cho người đã khuất, trị vài căn bệnh nhẹ, hoặc giải những vong hồn nhập bình thường. Chứ vong quỷ thì vẫn phải nhờ ông ngoại Tư trợ giúp. Suy cho cùng, muốn tu hành để trở thành thần Phật, để trở thành một con người tốt, hoặc muốn quá yêu quá quỷ, tất cả chỉ do tâm người ta mà ra thôi. câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, cây già sớm miễu. Ngoại kể ngày đó sớm miễu không được đông đúc ồn ào như bây giờ. Hồi đó sớm tầm 20 căn nhà, nhưng mỗi nhà đều cách nhau bằng những mảnh đất trống. Cuối sớm có một con mương dài, ở đó có một cái miễu nhỏ bỏ không. Trước miễu có một cây già cao tầm một người phụ nữ. Thân cây bé lắm chứ không lớn như những cây già khác. Trong xóm có gia đình của chị Hai Nga. Vợ chồng anh chị có hai đứa con gái, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi. Buổi sáng sau khi đi học về, cơm nước xong xuôi là hai chị em lùa đạn dịch ở nhà xuống dưới cái mương cuối xóm. Hai chị em vừa chăn dịch, vừa chơi bán đồ hàng ở đó. Cũng như mỗi ngày, đang cắt lá bông bập bằng con dao bầu đã cùn mà hai đứa lượm được để nấu đồ bán cho người chị, thì nhỏ em lên tiếng. Hai ơi, hết bông bập rồi, hái cho em thêm đi. Thôi, lá bông bập á, phải đi một khúc xa lắm, tao làm biếng. Người chị trả lời. Nhưng mà em muốn chơi mà. Nhỏ em nói với cái giọng buồn buồn. Thôi, được rồi, để hai tìm lá khác cho chơi. Nói rồi, nó buông cái cây lồi dịch xuống, đứng dậy nhìn quanh quất. Nó chẳng thấy lá gì ngoài cây da phía trước và mấy bụi cây chim quýt. Người chị bèn chạy đến, nhóm chân kéo một nhánh của cây da xuống, hái lá đem về cho em gái chơi. Mọi chuyện của ngày hôm đó vẫn bình thường cho đến ngày hôm sau. Buổi sáng trước khi chở đồ thuê cho người ta ngoài chợ lớn, bằng cái xe đẩy nhỏ mà anh hai tự làm, anh chị nói với hai đứa con. Nè, thưa chị thưa em. Dạ. Bữa nay hai đứa không có đi học, ở nhà chơi không? Không cần lùi dịch xuống mương. Trưa nay ba mẹ không có về, cho nên hai chị em phụ hợ nhau mà lo cơm nước nha. Dạ tụi con biết rồi. Ba mẹ đi làm một lúc thì tí chị rủ tí em. Ê tí em, cho hát cái lương không? Ê, dạ dạ. Thế là hai chị em lấy ra hai cái mền, quấn vào người làm phục trang cho hát cải lương. Đang ngó tí em lay quay sửa cái mền để đi ra khỏi dấp, thì tí chị chợt nhìn thấy từ cửa sổ của căn nhà cây có một cánh tay đang thò vào định chụp lấy tí em, vì tí em đang đứng quay lưng ra cửa sổ. Nhưng một điều khủng khiếp là cánh tay đó đỏ tươi như máu, mọc đầy lông, còn móng tay thì dài ngoằn và nhọn quắc. Sợ hãi, tí chị la lên. Tí em, chạy lại đây nhanh lên. Tí em tưởng chị mình đang diễn tuồng, cho nên cũng lật đật chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy mặt của chị tái mét, thì tí em lo lắng hỏi. Hai bị sao vậy? Tí chị đưa tay chỉ về phía cửa sổ, nhưng cánh tay đã biến mất. Hai ơi, hai có sao không? Đừng làm em sợ. Bỗng dưng, tí chị nhìn tí em bằng ánh mắt dữ dằn, rồi nó cười phá lên, chạy phụt ra bên ngoài. Hai đi đâu vậy? Đợi em với hai. Tí chị chạy khắp xóm với cái mền quấn quanh người, miệng nó thì cười lên ha hả, khi thì hét lên dữ tợn. Mọi người thấy vậy cũng chạy ra hỏi chuyện gì. Tí em miếu máu vừa nói vừa lắc đầu. Con không biết nữa, chị hai bị vậy á. Nhìn vào biểu hiện của tí chị thì những người già trong xóm biết ngay là nó bị ma nhập. Trời ơi, mau mau giữ con bé lại tụi bay. Đứa thì đi kêu vợ chồng thằng Hai Nga về, đứa thì đi mời thầy Tư, nhanh lên. Khi ông ngoại Tư xuống tới nơi thì anh chị hai ngồi khóc lóc khi thấy con gái bị trói hai tay hai chân. Nó nằm la hét, lăn qua lộn lại dưới đất. Đau lòng, chị hai kêu lên. Trời ơi, con bị sao vậy nè? Sao mà lại trói con nhỏ như vậy chứ? Bà ba là người lớn tuổi nhất xóm miễu, bà lên tiếng. Chớ không trói, để con nhỏ chạy mất sao? Bày có biết là phải 6 thằng thanh niên mới giữ nổi nó không? Hả? Sao kỳ vậy ba? Lúc này ông ngoại Tư mới lên tiếng. Con nhỏ bị dòng quỷ nhập vô người rồi. Nghe tiếng ông thì mọi người tức thì né ra để ông bước vào. Dòng là ai? Ở đâu? Sao lại nhập vô người con bé? Ông ngoại Tư hỏi thì dòng quỷ không còn lăn lộn dưới đất nữa, mà nó đứng thẳng người dậy. Người bình thường thì không ai có thể đứng lên kiểu đó được. Nó liếc xéo ông ngoại tư rồi nhếch miệng trả lời. Tao đang tu luyện trú ngụ trên căn nhà kia, con nhỏ này lại hiên ngang bức lá mà không được tao cho phép. Ai mà ngờ nó lại hợp mạng với tao. Tuổi nó còn nhỏ, dường khí tốt, cho nó theo tao, theo hầu hạ tao. Nói rồi nó cười lên với cái giọng cười rất là kinh dị. Lần này là giọng nói hốt hoảng của vị chính súng. Ôi trời đất ơi, vậy quá ra lần trước á, ông nhà tôi không nói đúng rồi. Mọi người bèn hỏi là ông chính đã nói gì, thì vị chính trả lời. Hơn một tháng trước á, ông nói với tôi á là ông thấy có một người con gái mặc nguyên bộ đồ đen nha, tóc dài ơi là dài, đứng ngay cây da trước miếu á. Mà cái lúc đó ông đi nhậu về khuya, cho nên tôi tưởng ông xỉn ăn nói bậy bạ, chớ khuya lơ khuya lắc làm gì có đứa nào đứng đó. Dông quỷ lại cười lên the thé. Tối đó tao định bắt hồn của hắn rồi, may mà ông ta mạng lớn, lại còn có hai dông đi theo phía sau phù hộ, cho nên tao mới bỏ qua. Nghe thấy vậy ai nấy đều giật mình. Ông ngoại tư nhìn thẳng vào cái dông quỷ, ông nghiêm giọng. Hai người sẽ tạo ra ác nghiệp, hãy mau mau ra khỏi thân xác con bé đi. Ta không đi, mày làm gì được tao? Ông ngoại tư bèn kêu mấy người thanh niên giữ chặt thân xác tí chị, rồi ông lấy ra ba cây nhang đốt lên, đi vòng ra phía sau. Ông cầm ba cây nhang quơ quơ ở khoảng không đối diện phía sau ót tí chị. Tay ông vẽ phù chú, còn miệng thì lẩm nhẩm đọc. Tiếp theo, ông nhanh tay cắm ngược ba cây nhang xuống đất. Thế là một tiếng thét vang lên, dòng quỷ thoát ra và tí chị thì té xỉu. Anh chị hai vội chạy tới ôm lấy con gái vào lòng. Một lúc sau tí chị tỉnh lại, kể rõ sự việc mà nó đã nhìn thấy. Ông ngoại tư nói với anh chị hai. Được rồi, ta đem con bé về nhà. 7 ngày sau đó ta sẽ đưa nó quay trở lại. Tuy dòng quỷ đã xuất ra rồi, nhưng con bé vẫn chưa thoát khỏi nó. Nó sẽ tới bắt hồn con bé bất cứ lúc nào đó. Trời, dạ, vợ chồng con nhờ thầy tư cứu giúp. Còn con tí em có sao không vậy thầy? Ông ngoại tư bèn hỏi ngày tháng năm sanh của tí em, rồi ông bấm bấm đốt tay, sau đó mỉm cười. Hờ, tí em nó là đứa cao số, pháp danh cũng đã có, lại được sự che chở của mẹ Quan Âm, cho nên không có sao đâu. Nhưng mà cũng đừng để cho nó hay bất cứ đứa nhỏ nào đến gần cái già đó. À dạ, hồi lúc nhỏ tí em nó hay bệnh, cho nên vợ chồng con có gửi nó vô chùa cho sư cô chăm sóc một thời gian, rồi xin sư cô đặt pháp danh cho con bé nữa đó. Ừ, thôi tí chị theo thầy về. Chỉ cần qua 7 ngày thì con bé sẽ không sao nữa đâu. Bà ba lên tiếng hỏi. Dạ, vậy còn cái dòng quỷ sao thầy tư? Không lẽ cứ để nó ở đây? Trong sớm còn cả 10 mấy đứa con nít. Hay là tôi chặt bỏ cây già đó nghe? Lắc đầu, ông ngoại tư đáp lời. Hiện tại chỉ cần tránh xa cái cây già kia. Buổi tối thì nên đóng cửa sớm, tuyệt đối không được chặt cây kẻo mất mạng đó. Mọi người cứ yên tâm đi, cái con quỷ này bây giờ nó muốn là bắt hồn con tí chị, cho nên tôi phải đảm bảo tính mạng cho con bé trước đã. 7 ngày sau tôi sẽ quay lại bắt cái dòng quỷ này. Sau khi dẫn tí chị về nhà, buổi tối trước khi đi ngủ, ông đưa cho con bé một lá bùa và căn dặn. Nè, con đó, phải để cái lá bùa này vào túi áo. Khuya nay nếu mà nghe ai kêu thì con cũng không được trả lời, không được bước ra khỏi nhà nghe chưa? Dạ. Tí chị trả lời với giọng sợ hãi. Ông ngoại tư đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ông nhờ ngoại tám qua ngủ cùng ông trong 7 ngày. Tám à, tối nay mày ngủ trên cái giường ở nhà trước. Tí chị thì nó ngủ trong buồng, tao sẽ ngủ ở bộ gián nhà sau. Tối nay thế nào trong quỷ đó cũng đến đây. Và đúng như lời ông ngoại tư dự đoán, khuya đó tí chị đang thiêu thiêu ngủ, thì chợt nghe tiếng gọi. Hai ơi, hai ơi, về nhà với em đi. Em ở nhà có một mình không có ai chơi chung, em buồn lắm. Tí chị nghe giọng tí em thì lập tức ngồi dậy, bước ra khỏi buồng. Nhưng ông ngoại tư và bà ngoại tám đã đứng ngay cửa. Ông đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tí chị im lặng, không được lên tiếng. Sau một lúc thì tiếng của tí em cũng im bặt. Rồi một cơn gió thổi đến, tiếng lá cây xào xạc. Dạ, tiếp đến là giọng của anh chị Hai Nga. Tí chị ơi, là ba mẹ đây con. Con xin thầy tư cho về nhà đi. Ba mẹ nhớ con lắm. Ra đây với ba mẹ đi con gái. Nè, đó không phải là ba mẹ của con đâu. Dòng quỷ tới bắt hồn con đi đó. Thấy đứa nhỏ sợ hãi, bà ngoại nhẹ nhàng ôm lấy nó và trấn an. Ông ngoại tư thắp ba cây nhang lên bàn thờ tổ, khấn xin đuổi bọn ma quỷ ra khỏi đất này, giữ bình an cho tí chị. Lúc cây nhang trên bàn thờ lóe sáng, thì cũng là lúc bên ngoài vang lên một tiếng thét lớn, rồi mọi thứ im lặng. Biết là không thể bắt hồn được tí chị, và cũng không nhát được ai trong xóm, vì tầm 6 giờ là nhà nào nhà nấy đều đóng cửa. Thế là dông quỷ liền quậy phá xóm miễu. Đêm nào nó cũng chọi đá lên nóc nhà, nhà lá nhà cây đều bị hết. 20 căn nhà thì sáng ra đủ 20 căn bị chọi đá. Đá nằm rải rác trước sân, và cả những viên đá còn nằm trên nóc nhà. Mọi việc xảy ra liên tiếp 3 ngày thì mọi người không còn chịu đựng được nữa, vì vào ban đêm ngoài bị chọi đá thì những tiếng khóc than, tiếng cười ghê rợn cứ vang vọng khắp xóm. Phần lo sợ, phần cũng vì tức giận, vì tự dưng ở đâu có một con quỷ đến quậy phá xóm làng. Cả xóm bàn với nhau lên gặp nhà thầy Tư nhờ thầy giúp đỡ. Anh Bảy xe kéo là người nóng tính, anh lên tiếng. Cần gì đi tìm thầy, để tôi lấy dao chặt bỏ cây da kia là xong, để coi con quỷ đó trú ngụ đâu được nữa. Bà Ba cất giọng khuyên răng. Nè Bảy, Bảy bình tĩnh lại coi, chẳng phải chặt cây sẽ nguy hiểm lắm sao? Bảy mà bị cái gì thì vợ con Bảy ai lo? Mọi người cũng gật đầu đồng ý với bà Ba. Đúng rồi đó, cây da nhỏ xíu vậy á, nếu mà chặt bỏ dễ dàng như vậy thì hôm đó thầy Tư đã chặt rồi. Thế là bà Ba, dì Chính, gia đình anh Hai Nga thay mặt xóm miễu lên gặp thầy Tư. Gặp lại gia đình, tí chị vui mừng hớn hở. Bà ngoại tám kêu hai chị em ra góc sân ngồi chơi để cho người lớn bàn chuyện. Bà Ba lên tiếng. Thầy Tư à, thầy tính khi nào mới trị con quỷ này? Chớ tụi tôi chịu hết nổi rồi. Rót cho mỗi người một ly trà, ông ngoại tư đáp lời. Thật tình đó, mấy ngày qua tôi cũng đã tìm hiểu lai lịch của dòng quỷ này. Mọi người ở đây có biết cái chuyện mà con gái ông Hai Thành ở chợ Bình Nguyên không? Anh Hai Nga lập tức trả lời. Dạ, có phải là cái cô bé mà con gái lớn của ổng uống thuốc rầy tự tử không thầy? Vợ chồng con mận ngoài chợ có nghe người ta nói sơ sơ, nhưng mà gia đình ổng dọn đi rồi thầy. Gật đầu, ông ngoại tư nói. Đúng rồi. Ủa, mà chuyện này có liên quan gì đâu thầy? Có liên quan chứ, vì dòng quỷ đó đó chính là con bé đó. Hả? Tất cả mọi người đều kêu lên với vẻ kinh ngạc. Thầy Tư nói sao chứ? Chứ nhà nó cách xóm miễu cũng cả chục cây số à, sao mà nó... Ông ngoại đưa tay ra dấu cắt ngang lời của mọi người. Ông chậm rãi nói. Số phận của cô gái này cũng khổ. Mẹ cô mất được 2 năm thì ông Hai Thành ông cưới vợ mới. Không bao lâu sau thì bà mẹ kế cũng có thai. Sợ là con gái lớn của ông chồng tranh giành tài sản, vì Hai Thành mở một xưởng cây rất lớn ở trước nhà, phía sau còn có 6-7 công đất trồng dừa nữa. Cho nên bà mẹ luôn kiếm chuyện để mà cưới cô bé đó đó, bị ông cha ông đánh. Cách đây 2 tháng thì cô bị mẹ kế vu oan là ăn cắp tiền để cho một chàng trai trong xưởng. Ông Hai Thành đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, mặc cho cô luôn miệng nói là mình không có lấy. Thở dài một hơi, ông ngoại nói tiếp. Riết rồi á, nhiều chuyện nó gom lại, cho nên cô đã uất ức mà uống thuốc trầy tự tử đó. Nghe đến đây, bà ba chép miệng. Trời ơi, sao mà lại tội như vậy chứ? Sau khi chôn cất đó thì chỉ có mấy ngày sau là cô bé này về để hù nhát mọi người, khiến cho ai nấy đều sợ hãi cả. Nhưng chỉ có người trong nhà và trong xưởng mới thấy cô, còn những nhà xung quanh thì không thấy gì cả. Có lẽ do quá sợ hãi, cho nên bà mẹ kế đã mời thầy bùa về làm phép. Cái ông thầy này không những không khuyên răn hay là bắt nhốt cô đem lên chùa, mà ông ta dùng hai cây đũa bếp cắm thẳng xuống bên dưới đầu ngôi mộ, để cô bé mãi mãi không được siêu thoát và cũng không thể về quấy phá gia đình được nữa. Ngưng lại một lát, ông nói tiếp. Chỉ có điều, không biết ai đã rút cây đũa bếp lên, oán tức quá lớn, cho nên cô ta đã trở thành một con quỷ. Chị hai lúc này mới lên tiếng. Hèn chi, ông bỏ nhà bỏ xưởng cây đi mất tiêu luôn rồi. Có lẽ vì vậy mà cái dòng mới đi lang thang tìm chỗ thích hợp để mà trú ngụ. Cây gia thì ở cuối xóm, ít người qua lại. Phía sau lại là cái miễu bỏ trống, rất thích hợp cho ma quỷ ở đó. Sau khi nghe ông ngoại tư nói, bà ba tiếp lời. Dạ, thú thật với anh Tư, cái ngôi miễu đó là do mọi người đóng góp để xây dựng nên, sẽ thỉnh bà về để thờ. Ai ngờ ở đây không có ai nhận làm tượng bà, cho nên tụi tôi mới nhờ người quen tạc tượng cho bà. Nhưng mà thuốc đâu trên Sài Gòn lận. Mọi người nên nhanh chóng thỉnh bà về, nhờ bà trấn giữ cái mảnh đất này. Đồng thời bà cũng sẽ phù hộ cho xóm làng bình yên. Lấy ra một tờ giấy, ông đưa cho bà ba và nói. Đây nè. Đây là những thứ cần thiết mà tôi đã ghi lại. Mọi người chuẩn bị đầy đủ đi. Tối mai tôi sẽ bắt cái dòng này. Mọi người nhìn vào tờ giấy thì thấy toàn là những món bình thường như nhang đèn, hoa quả, muối gạo, hai con gà trống. Riêng bà ngoại tám thì không được đi theo, vì bà phải ở nhà coi chừng tí chị. Qua ngày hôm sau, khi trời vừa sập tối, ông ngoại tư liền bày một cái bàn lễ cách cây gia 20 bước chân. Những người thanh niên gan dạ thì đứng sau lưng ông, còn lại đều đứng ra xa hoặc ở trong nhà lấp ló nhìn ra. Ông bắt lấy hai con gà trống, cắt cổ, trải máu gà xung quanh cây gia. Gạo và muối được ông rải thành hai hàng song song, nối từ dòng máu gà cho đến bàn lễ. Sau đó, ông thắp lên ba cây nhang, miệng lẩm bẩm đọc. Tay phải cầm chuông lắc lên một tiếng kêu lớn, rồi ông đập mạnh cái chuông xuống bàn. Một tiếng thét đau đớn vang lên, tiếp theo là một tràng cười ghê rợn. Thời tiết oi bức mà mọi người lạnh hết cả sống lưng. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Trên ngọn cây gia là một cô gái đang ngồi vắt vẻo, tóc xõa dài chạm mặt đất, hai mắt đỏ như máu, nhưng gương mặt thì xám xịt với hai chiếc răng nanh nhọn quắc. Nó mặc nguyên bộ đồ màu đen. Con quỷ vừa đôi tay vuốt tóc, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía ông ngoại tư, vừa cất giọng. Mày muốn bắt tao, thử xem mày làm sao bắt được tao. Rồi nó cất lên một tràng cười the thé. Ông ngoại tư cất giọng khuyên răn. Ta biết đó, khi sống dông chịu nhiều quốc ức, đến khi chết lại bị yểm bùa. Nhưng mà nhân quả tuần hoàn, không nên tạo ác nghiệp. Ở ác, ác sẽ có ác báo đó. Chỉ tay thẳng về phía ông ngoại tư, dòng quỷ hét lớn. Tao không cần biết thiện ác, tao không tin vào thần Phật. Nếu có thần Phật, tại sao không giúp tao mà để cho tao khổ sở như vậy? Dòng không có lòng tin, không thành tâm, thì làm sao mà thấu đến đất trời? Chỉ cần ăn ở hiền lành, kiếp sau ắt sẽ được phước đáp. Nghe lời ta, hãy vào chùa tu hành đi, để sớm được ngày đầu thai kiếp khác. Dòng quỷ không trả lời, mà nó từ ngọn cây phóng xuống đất, bay lạ lạ trên mặt đất xung quanh cây da, kéo theo là mái tóc dài. Lưỡi nó thè dài ra như muốn hù dọa mọi người. Cảnh tượng kinh hãi vô cùng. Ông ngoại tư biết là không thể nói nhiều với con quỷ này, cho nên ông liền lấy cây roi phép ra đánh nó. Con quỷ rú lên đau đớn, nó bay giọt trở lại ngọn cây da. Đồng thời trong miệng nó phun ra từng cục máu đen xì tanh tưởi. Ông biết nếu để cục máu đó dính vô người thì da thịt sẽ bị thối rửa ra, không thuốc thang nào trị khỏi. Cho nên ông nhanh tay cầm lấy cây quạt đặt trên bàn lễ. Trên cây quạt có một dòng tiếng Hán, phía dưới là một dòng dài ngoằng như phù chú. Ông quạt ba lần về phía trong quỷ thì những cục máu đỏ lập tức rớt xuống, bốc mùi hôi thối vô cùng. Ông quyết định mạnh tay hơn, đứng trước bàn lễ, cầm chuông đồng lắc lư ba cái. Khi tiếng chuông kêu lên, cũng là lúc con quỷ ôm đầu té xuống và lăn lộn dưới đất. Ông ngoại lấy ra một cái bình nhỏ, ném thứ nước bên trong có màu đỏ như màu máu vào giông quỷ. Lập tức lửa bốc cháy dữ dội. Giông quỷ kêu la đau đớn và xin thầy tha cho nó. Nó sẽ rời khỏi đây, sẽ lên chùa. Ông đứng trước bàn lễ khấn xin gì đó trong miệng, rồi đốt một lá bùa. Khi lá bùa cháy thì ngọn lửa trên thân giông quỷ cũng tắt đi. Ông ngoại tư một tay cầm cái bình nhỏ, một tay thì lấy ra một lá bùa khác. Ông lẩm nhẩm đọc. Giông quỷ bay vào trong bình nhỏ và ông quấn lá bùa vòng quanh. Những người có mặt ở đây thì la hét lên rằng: "Thầy Tư, phải diệt cái giông quỷ này đi, đừng tha cho nó." Quay sang mọi người, ông nói: "Con người hay ma quỷ, nếu tha được thì tha, mở ra cho họ một con đường khác. Đừng để oán ức chất chồng. Nghiệp nên giải, không nên tạo." Sau đó mọi người trong nhà cũng ùa ra ngoài. Ông ngoại nói tiếp: "Ta sẽ đưa vong này lên chùa ở trên núi để tu hành, cho nên mọi người cứ yên tâm. Đồng thời hãy thỉnh bà về mà thờ phụng đi." Ông ngoại tư đến chỗ cục máu rớt xuống, rót nước trong bình ra. Những cục máu tanh liền bốc cháy. Tiếp đến, ông lấy một sợi chỉ màu đỏ buộc vòng quanh thân cây da. Vừa buộc, ông vừa nói: "Khi thỉnh bà về đó thì hãy xin phép bà cho chặt bỏ cây da này. Nhưng nếu bà không cho thì mọi người không được chặt, có hiểu chưa?" Một thời gian ngắn thì miễu cũng được sửa sang lại, thỉnh bà về thờ phụng. Khi đó nghe nói bà linh lắm, mọi người kéo đến xin keo để chặt cây và được bà cho phép. Mọi người xin gì bà đều cho. Ngoài chợ lớn, thậm chí là dưới huyện, cũng có người lên miễu bà xin làm ăn hay cầu bình an. Lần đó dì Tám vô miễu xin bà phù hộ cho ăn nên làm ra, vì dì làm nghề buôn bán và hứa sẽ cúng heo quay để tạ lễ. Đúng là từ đó dì làm ăn phát đạt. Thế vậy, dì Tám bèn làm thịt con heo để cúng. Ông chồng thấy vậy thì bèn hỏi: "Nè, bà kêu người bằng heo làm gì vậy?" Thì tôi xin bà phù hộ, bà cho làm ăn được á, bây giờ phải cúng tạ lễ chứ ông." "Bà nào mà phù hộ cái nhà này, chủ yếu là do mình chịu khó thôi, bà đừng có mà mê tín." Dì Tám xua tay: "Ông đó, đừng có nói như vậy, bà nghe được á, bà quở cho đó." Ông chồng tức tối la lên: "Bà nào mà quở, đâu ngon quở tao coi." Vừa nói dứt lời thì máu từ trong miệng ông ta tuôn ra. Ông té xuống đất giãy đành đạch. Dì Tám thấy vậy sợ hãi, liền quỳ xuống lại liên tục, miệng thì cầu xin: "Xin bà tha cho chồng con, ông ấy không hiểu chuyện cho nên mạo phạm đến bà. Cầu xin bà tha cho, vợ chồng con xin quét dọn miễu một tháng để mà tả lỗi." Vừa dứt lời thì ông chồng không còn giãy giụa nữa và máu cũng ngừng tuôn ra. Hai vợ chồng quét dọn miễu một tháng như lời đã hứa. Cái miễu bây giờ vẫn còn các bạn à. Lúc tôi còn nhỏ đó, khi nghe cúng miễu thì cả đám chạy đi coi. Hồi đó cúng miễu lớn lắm, người trong xóm đãi mười mấy hai mươi bàn, rồi có hát bội, múa quạt múa mâm nữa. Nhưng không hiểu sao bây giờ không còn cúng lớn như vậy. Đến ngày thì chỉ làm vài ba mâm và cũng không còn múa hát nữa. Có khi nào nơi đây đã yên bình giàu có, cho nên bà đi nơi khác phù hộ những nơi khó khăn hơn. Các bạn có nghĩ giống như tôi hay không? Rồi, các bạn vừa nghe xong phần thứ 6 trong tập Chuyện Ma Chuyện Âm của Xuân Võ. Thì đây là những mẫu truyện ngắn có thật mà Xuân Võ tự mình trải nghiệm hoặc là được nghe người thân bạn bè kể lại. Không biết là các bạn cũng có ai đã từng có những câu chuyện tương tự như vậy? Hãy comment bên dưới. Hoặc nếu các bạn muốn viết thì hãy viết thành văn rồi gửi về email somtruyenma@gmail.com. Thì Nguyễn Huy sẽ xem và làm ra thành video giống như vậy. Rất mong là sẽ được sự ủng hộ của các bạn. Khi nghe truyện thì hãy like và share, cũng như là bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn phía bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh nha, để mà ủng hộ cho Huy cũng như là Sớm Truyện Ma. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau. Chào tạm biệt.